Bài phỏng vấn Tổng thống Vladimir Putin của phóng viên David Frost thuộc đài BBC ngày 13 tháng 3 năm 2000. Frost, kết quả của cuộc thăm dò ngày hôm nay cho thấy ông chiếm khoảng 60%, trong khi ông Gennady Zyuganov chiếm 23%. Điều này chắc hẳn làm ông vui lắm. Putin: chúng tôi được dạy phải luôn luôn tôn trọng các đối tác và đối thủ cạnh tranh của mình. Nghĩa là bạn phải luôn luôn tâm niệm rằng ở một khía cạnh nào đó, đối thủ của bạn mạnh hơn bạn và anh ta có thể đánh bại bạn ở lĩnh vực đó. Đó là lý do tôi không hề có nghĩ rằng kết quả trên là một tất yếu. Hỏi: bây giờ chúng ta hãy nói đến vấn đề Chechnya. Ông nói rằng phần lãnh thổ này của Nga đang bị cái ác hoành hành và đã biến thành một pháo đài thực sự. Điều gì khiến ông cảm thấy chắc chắn về Chechnya đến thế? Đáp: khi nghĩ đến Chechnya, điều trước tiên tôi nghĩ đến là người dân ở đó đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan quốc tế, rằng thường dân Chechnya đang phải gánh chịu hậu quả của cái chính sách mà nước Nga từng theo đuổi trong những năm gần đây. Trên thực tế, Chechnya được trao độc lập hoàn toàn từ năm 1996, và tôi muốn nhấn mạnh điều này. Tiếc thay, không một hình thái nhà nước nào được hình thành ở Chechnya. Những lực lượng cực đoan đã lợi dụng tình trạng lộn xộn này. Họ chia cắt lãnh thổ Cộng hòa Chechnya thành những thực thể nhỏ tách biệt. Đứng đầu mỗi hình thái đó không theo một hiến pháp nào, một luật pháp nào, là một lãnh tụ, một người được gọi là chủ huy vùng, Field Commander. Kết quả là việc phân chia này đã biến Chechen thành một Afghanistan thu nhỏ. Mùa hè rồi, nước Cộng hòa Dagestan, quốc gia láng giềng của Chechnya, đã hoàn toàn vô cớ bị tấn công. Bọn thổ phỉ tấn công các tòa nhà chung cư ở Moscow, ở Volgodonsk, cùng những khu vực và thành phố lớn khác của Liên bang Nga. Trong hành động nhằm trả thù, họ đã đánh bom và giết gần 1.500 dân cư đang sống yên lành. Từ lúc đó, mọi chuyện trở nên hiển nhiên và chúng tôi hiểu rõ rằng nếu không tấn công thẳng vào sào huyệt của chủ nghĩa khủng bố, vào tận căn cứ của chúng đặt trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Chechnya, thì chúng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng nhức nhối này, sẽ không loại trừ được căn bệnh hoại thư này. Chính hành vi của bọn khủng bố đã buộc chúng tôi phải ra tay hành động. Chúng tôi không có chủ ý, cũng như không muốn dồn họ vào chân tường, vào hang hốc. Chúng tôi tin rằng sẽ thật sai lầm nếu để lại trong lòng người dân Chechnya một ấn tượng khó phai rằng đất nước của họ là một đất nước bại trận. Họ phải nhận ra được rằng họ không phải là một đất nước bị bại trận, mà là một đất nước được giải phóng khỏi sức ép từ bên ngoài. Hỏi: nếu có thể, xin ông vui lòng cho biết quan điểm của ông về NATO. Theo ông, NATO là một đối tác tiềm năng, một đối thủ hay một kẻ thù? Đáp: Nga là một bộ phận của nền văn hóa châu Âu. Tôi hoàn toàn không thể đứng nhìn đất nước mình bị cô lập khỏi châu Âu, khỏi nơi mà chúng tôi thường gọi là thế giới văn minh. Đó là lý do tôi rất khó lòng xem NATO là một kẻ thù. Tôi nghĩ rằng sự nhận thức như vậy không mang lại lợi ích gì cho nước Nga cũng như các nước khác trên thế giới. Chúng tôi phấn đấu vì sự hợp tác và tinh thần hợp tác bình đẳng, và chúng tôi tin rằng thậm chí còn có thể bàn đến sự hợp nhất với NATO ở mức độ cao hơn. Nhưng tôi lặp lại, chỉ khi nào Nga là một đối tác ngang hàng mà thôi. Như quý vị biết đó, chúng tôi thường xuyên bày tỏ thái độ chống đối việc NATO bành trướng sang phương Đông. Hỏi: Nga có thể sẽ gia nhập NATO không? Đáp: tại sao không? Tôi không loại trừ khả năng đó. Tôi lặp lại, chỉ với điều kiện quyền lợi nước Nga phải được xét đến, chỉ khi Nga trở thành một đối tác trọn vẹn. Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh điều này. Khi nói rằng chúng tôi phản đối kế hoạch bành trướng của NATO về phương Đông, chúng tôi không có ý bày tỏ tham vọng đặc biệt nào của riêng mình, tham vọng đối với một vài khu vực trên thế giới. Nhân tiện, chúng tôi cũng không bao giờ tuyên bố rằng một khu vực nào đó trên thế giới thuộc về quyền lợi quốc gia Nga. Với tư cách cá nhân, tôi thích đề cập đến mối quan hệ đối tác chiến lược hơn. Khu vực lợi ích chiến lược của bất cứ vùng nào, trước hết, có nghĩa là quyền lợi của chính dân tộc đang sống ở vùng đó. Hỏi, tất cả các tiểu sử viết về cuộc đời ông đều nói rằng ông luôn mong muốn rằng cao vọng của ông là được gia nhập tổ chức KGB, trở thành một nhân viên tình báo, một James Bond. Có thật đó lúc nào cũng là mơ ước của ông không? Đáp, chúng ta ai cũng có các thần tượng riêng của mình và họ đều không phải là diễn viên sân khấu. Không bao giờ tôi muốn trở thành James Bond. Nhưng tôi thực sự muốn làm việc trong ngành tình báo. Lúc bắt đầu, nghĩ đến điều này, tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng như quý vị biết, những người trẻ thường hay mơ mộng và trở thành nhân viên tình báo không phải là ước mơ duy nhất của tôi. Hỏi, trong thời gian hoạt động tình báo quốc tế, ông làm việc tại Đức. Có phải nhờ vào hiệu quả đạt được trong giai đoạn này mà ông được thăng tiến không? Đáp, vâng. Tôi phải thừa nhận điều đó. Dường như đối với tôi, làm việc trong ngành thông tin và ngành tình báo, xét cho cùng cũng là ngành thông tin, luôn luôn có lợi. Tôi tin là tôi bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, sách vở. Ở Liên Xô, yếu tố bên ngoài không được nêu bật, ngược lại, lòng yêu nước mới được chú trọng nuôi dưỡng. Hỏi, vậy thì khi nhìn vào nước Nga, ngày nay và tiến trình tiến đến một nền kinh tế tự do hơn hay đại loại như vậy, ông nghĩ rằng nước Nga hiện đang ở đâu trên con đường tiến đến nước Nga trong mơ của ông? Nửa đường, gần đến đích hay còn rất xa? Đáp, hiểu theo ý nghĩa này thì có thể nói rằng nước Nga vẫn còn cách mục tiêu rất xa. Tôi cho rằng chúng ta chỉ mới ở đoạn đầu của con đường, nhưng tôi dám chắc con đường chúng ta đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến bước trên con đường đó và phải làm cho các chính sách của mình hoàn toàn thông thoáng và dễ hiểu đối với đa số công dân Nga. Cuộc phỏng vấn ông Putin của The Globe and the Mail Canada ngày 14 tháng 12 năm 2000. Nhà lãnh đạo thép của Nga thích những nhà bảo vệ sinh thái, những dốc trượt tuyết và trận thi đấu cung cầu đỉnh cao năm 1972. Nhưng vượt trên tất cả, ông ta muốn được các bạn yêu thích. Vladimir Putin có một ước mơ thầm kín. Có thể thế giới biết đến ông như một cựu binh KGB ăn nói cứng rắn, người đã phát động cuộc chiến ác liệt ở Chechnya. Nhưng ông lại tâm sự rằng sau này ông thích có một cuộc sống nhẹ nhàng và ưu ái hơn, như cuộc sống của một nhà hoạt động sinh thái. Thành thật mà nói, tôi luôn thán phục những người cống hiến cả đời mình cho những vấn đề môi trường. Ông nói, tôi đã ngạc nhiên khi chứng kiến một nhóm người trên một con thuyền nhỏ cố gắng kình chống một con tàu quân sự hay công nghiệp khổng lồ. Phải thừa nhận rằng điều này đã gợi cho tôi niềm cảm thông với họ. Tổng thống Nga nói bóng gió một cách tế nhị rằng khi hết nhiệm kỳ ở Điện Kremlin, theo hiến pháp, ông sẽ phục vụ 8 năm trong 2 nhiệm kỳ. Ông sẽ xem xét việc chọn nghề thứ hai là một nhà môi trường. Tôi thường nghĩ về công việc mình sẽ làm khi hết nhiệm kỳ. Ông Putin đã phát biểu như thế trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho The Globe and the Mail và hai mạng lưới truyền hình của Canada. Đó là một công việc cao quý, ủng hộ phong trào sinh thái. Ít nhất tôi cũng sẽ không hối tiếc vì đã bỏ thời gian cho nó. Canada nên chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp thủ lĩnh dịu dàng và trìu mến hơn của Điện Kremlin khi ông ghé thăm Ottawa vào cuối tuần này. Ông Putin giành được chức tổng thống nhờ vào sức mạnh của chiến dịch quân sự cứng rắn chống lại những người ly khai Chechnya. Ông không bỏ lỡ một cơ hội nào để biểu diễn kỹ năng judo của mình. Và tuần rồi, ông đã lấy lại giai điệu của bài quốc ca thời Joseph Stalin làm quốc ca mới của Nga. Nhưng trước chuyến viếng thăm nước ngoài đầu tiên của ông ấy đến Canada, ông đang cố gắng rất nhiều để tỏ ra thân thiện hơn. Không phải ông Putin bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, mà vị lãnh tụ nước Nga này, người đã có lần kể với một người bạn rằng công việc ở KGB đã tôi luyện ông thành một chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp, dường như đã quyết định rằng sử dụng lối tấn công bằng sức hấp dẫn cá nhân là cách tốt nhất để xoa dịu mối quan hệ ngày càng căng thẳng ở phương Tây về vận mệnh chế độ dân chủ nước Nga. Trong một buổi nói chuyện kéo dài 70 phút ở Điện Kremlin, ông luôn tươi cười, bông đùa và thậm chí còn tán tỉnh những vị khách Canada của mình. Ông khen Canada là một nước láng giềng thân thiện, trầm trồ tán thưởng những trận thi đấu khúc cung cầu giữa nước Nga Xô Viết và Canada năm 1972, trả lời một cách dịu dàng những câu hỏi chính trị hóc búa và nhẹ nhàng lảng tránh câu hỏi nêu ra về kết quả của một cuộc thăm dò báo chí cho thấy ông là người đàn ông gợi cảm nhất nước Nga. Lần đầu tiên trước công chúng, ông xác nhận mình đang học tiếng Anh. Điều này đã khiến ông trở thành người lãnh đạo nước Nga duy nhất trong thời hiện đại cố gắng học ngôn ngữ của nước Anh và Bắc Mỹ. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, ông nói. Đối với tôi, học tiếng Anh cũng giống như đang tập thể dục, trí tuệ. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng giúp ta nhìn thoáng vào một thế giới khác, một nền văn hóa khác, điều đó rất thú vị. Tuy nhiên, Putin, người có thể nói cả tiếng Đức, đã trả lời toàn bộ buổi phỏng vấn bằng tiếng Nga. Vào cuối buổi phỏng vấn, ông trò chuyện thân mật về trượt tuyết, hỏi tên những khu nghỉ mát hàng đầu ở phía Tây Canada, phòng trường hợp ông có cơ hội đến đó trong tương lai. Tuy nhiên, bên dưới nét duyên dáng đó rõ ràng đang ẩn chứa một sự lạnh lùng sắt đá. Trong sự chính xác và tính trầm tĩnh của mình, ông Putin hầu như vẫn mang dáng vẻ của một người thấm nhuần nền văn hóa Đức truyền thống, mặc dầu sức mạnh của sự tỉnh táo lạnh lùng của ông xuất hiện như một luồng gió mát cho nước Nga, vốn đang mệt mỏi trước những lời nói khoa trương, hoa mỹ của cựu tổng thống Boris Yeltsin. Ngay cả lúc 10 giờ đêm thứ Sáu giữa buổi phỏng vấn, ông vẫn là mẫu người điển hình cho tính hiệu quả của sự hoạt bát. Mái tóc thưa và hơi vàng của ông được chải gọn gàng, gương mặt được chăm chút để xuất hiện trước ống kính truyền hình. Áo sơ mi trắng tinh và bộ vest màu xanh vẫn giữ được vẻ tươm tất. Cặp mắt xám của ông nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi. Ông ngồi rất thẳng, hai bàn tay khép lại để yên. Chỉ có đôi chân đặt khuất dưới cái bàn mà những phụ tá của ông đều phải có là được thả lỏng, đưa đưa lên xuống. Buổi phỏng vấn diễn ra trước một lò sưởi bằng gốm trắng. Bên trong, một trong những căn phòng bài trí lộng lẫy có trần cao của Điện Kremlin với những bức tường giác vàng và sàn lát gỗ được sắp xếp theo các mẫu hoa văn cùng với những vật dụng trang trí nội thất giả cổ sang trọng. Thỉnh thoảng, trong lúc muốn làm vừa lòng khán giả, ông còn biểu hiện sự nhiệt thành trong hiểu biết của mình bằng những câu trả lời được chuẩn bị cẩn thận. Hiểu được người Canada vốn là những người say mê khúc cung cầu, ông Putin đã nhớ nằm lòng một loạt những con số thống kê chính xác về số lượng người Nga tham gia Liên đoàn khúc cung cầu quốc gia. Khi không ai hỏi đúng câu hỏi này, cuối cùng ông đành tiết lộ dữ liệu đó vào những phút cuối cùng trong buổi phỏng vấn, trong khi trả lời một câu hỏi không liên quan. Ông Putin tính toán rằng 408 người Nga tham gia Liên đoàn khúc cung cầu quốc gia từ năm 1975 và chỉ trong năm vừa qua đã có 128 người ký hợp đồng chuyên nghiệp. Khi được hỏi về những năm làm việc ở KGB, ông kể lại câu chuyện cũ về lần ông đã kể với Henry Kissinger quá khứ làm tình báo của mình. Ngay khi ấy, Henry Kissinger quả quyết rằng tất cả những người tử tế đều bắt đầu sự nghiệp trong ngành tình báo. Đó là một giai thoại được ông trùng đi trùng lại trong tự truyện của mình và trong những buổi phỏng vấn khác, nhưng ông vẫn dựa vào đó như một cách vô hiệu hóa giới phê bình. Ông tỏ rõ mình rất tự hào về công việc tình báo ở Liên Xô và Đông Đức trong thập niên 1970-1980. Tôi phục vụ đất nước tôi làm việc với niềm tin tốt đẹp và tôi không có gì phải hối tiếc. Và nhân tiện, thật đáng ngạc nhiên là tôi chưa bao giờ vi phạm luật pháp của bất kỳ nước ngoài nào. Đó là một nghề thú vị, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, thỉnh thoảng, ông vẫn để lộ sự thiếu kinh nghiệm trên diễn đàn quốc tế. Có một lúc, trong khi phỏng vấn, ông trích dẫn một câu mang tính thành kiến quá đáng, rất kỳ quặc trong một bộ phim để nhằm nói rằng những nỗ lực hạn chế phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước cũng giống như tình trạng căng thẳng tình dục giữa nam và nữ. Một người đàn ông đúng nghĩa sẽ luôn luôn thử và một người đàn bà tử tế sẽ luôn luôn chống lại. Ông nói như thế, quên bẵng mọi khái niệm về cách ứng xử phải đạo trong chính trị. Một lần khác, ông ám chỉ rằng những cơ quan truyền thông đại chúng của phe đối lập có thể được xem như những tên hooligan vì đã tấn công vào ông. Nhưng sau đó ông nhanh chóng rút lại lời nhận xét đó và nhấn mạnh rằng ông chỉ đang nói theo giả thuyết mà thôi. Những nỗ lực giao tiếp quần chúng của ông Putin rất có hiệu quả. Ông vẫn được nhiều người yêu thích ở Nga và đã chinh phục được lòng thân thiện và ngưỡng mộ trong một số nhà lãnh đạo phương Tây. Nhưng quả thực, rất khó có thể biết được đâu là con người thật của ông Putin. Ngay cả Lev Pavlovsky, cố vấn thân cận của ông, cũng nói Putin giống như một cái hộp đen. Ở Nga, cũng như ở phương Tây hiện nay, vẫn có những cuộc tranh luận gay gắt về việc trong tương lai ông Putin sẽ là một nhà độc tài hay một nhà lãnh đạo hiện đại, tiến bộ, có thể vực nước Nga dậy trong thế kỷ 21. Duy có một điều rõ ràng là ông ta quyết tâm xây dựng một nhà nước Nga hùng mạnh. Trong một buổi phỏng vấn, ông Putin nói về nhu cầu củng cố nhà nước, nhu cầu buộc mọi người phải tuân thủ luật pháp và nhu cầu củng cố quyền lực chính trị để đảm bảo quốc hội sẽ tán thành việc cải cách kinh tế. Dĩ nhiên, khi ấy, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu một nhà nước vững chắc có giới hạn tự do mọi người hay không? Khi được hỏi về vấn đề đó, Putin biểu lộ tính cả thèn của mình. Gián tiếp đề cập đến chương trình TV về tình dục phát sóng lúc nửa khuya của Nga, ông Putin bày tỏ sự ganh tị về nội quy phát sóng của Canada. Ông nói một cách tán thành, ở Mỹ và Canada, vì lý do đạo đức, nhiều đề tài chỉ có thể trình chiếu trên truyền hình cáp. Ở đây, thật không may, bất cứ điều gì cũng được phát sóng. Tổng thống Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của báo CBC, CTV, Globe and Mail và Russian State Television về các vấn đề quan hệ giữa Nga, Canada về luật báo chí mới của Nga. Cormier, CBC, xin cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn hôm nay. Tôi xin phép được hỏi trước bằng tiếng Pháp, sau đó hỏi lại bằng tiếng Anh, vì chúng tôi còn phải phục vụ một số lớn khán giả truyền hình tiếng Pháp. Cormier, CBC, thưa Ngài Tổng thống, Ngài đã quyết định ân xá cho ông Edmund Poppy chưa? Putin, theo các quy định về luật pháp của Liên bang Nga, một quyết định như thế chỉ có hiệu lực sau khi có quyết định của tòa án. Tòa án sẽ đưa ra quyết định vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 12. Chỉ đến sau thời điểm đó tôi mới có thể đưa ra quyết định. Cormier, CBC, thưa Ngài Tổng thống, hình ảnh duy nhất mà người Canada có được về quan hệ Canada-Nga là về môn khúc cung cầu. Vậy Ngài muốn xây dựng cho người Canada hình ảnh nào của nước Nga nói chung và hình ảnh của Ngài nói riêng? Putin, người Canada có ấn tượng tốt với người Nga qua trận khúc cung cầu quốc tế năm 1972. Chúng ta là những láng giềng tốt. Chúng ta là những quốc gia hùng mạnh. Chúng ta gần như láng giềng ở vùng lãnh thổ phía Bắc. Chúng ta có khả năng giải quyết mọi bất đồng trên cơ sở thân thiện. Cormier, CBC. Ngài biết gì về đất nước Canada? Putin, rất khó kết luận Canada là một quốc gia như thế nào vì tôi chỉ đến thăm đất nước này có một lần cách đây 6 năm. Lúc đó, tôi ở miền Nam Canada, trong một trung tâm nghiên cứu khoa học. Và ngoài ra, tôi phải nói rằng chúng ta là những quốc gia rất giống nhau về mặt diện tích lãnh thổ. Chúng ta là những quốc gia rộng lớn. Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới và đứng thứ hai là Canada. Chúng ta có những nguồn tài nguyên quan trọng. Chúng ta đã phát triển đất nước của mình gần như theo cùng một con đường. Nga phát triển đất nước từ Đông sang Tây và, theo như tôi biết, Canada bắt đầu phát triển lãnh thổ từ hướng Tây. Không, xin lỗi tôi nhầm. Chúng tôi phát triển từ Tây sang Đông và Canada từ Đông sang Tây. Ngoài ra, số đầu tư của Nga và Canada vào nhau cũng chiếm một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Tôi đã nói rằng chúng ta là những quốc gia phương Bắc và hiện thời chúng ta không phải là những quốc gia đông dân. Chúng ta có những vấn đề tương tự nhau và tôi nhắc lại rằng chúng ta gần như là láng giềng nếu tính theo vị tuyến Bắc. Ngoài ra, Canada có nhiều người gốc Nga đã chi chân qua từ thời Liên bang Xô Viết và thậm chí từ trước Cách mạng tháng 10. Điều này có ảnh hưởng tích cực với quan hệ của chúng ta và ấn tượng của Canada rất tốt. Đối với tôi biết rằng Canada là một quốc gia hùng mạnh và có thái độ thân thiện đối với Nga, và chúng tôi sẵn sàng đón tiếp người Canada như ngày đầu họ sang nước chúng tôi thi đấu khu quân cầu. Cormier, CBC. Giải khu quân cầu năm đó rất tuyệt, thưa ngài Tổng thống. Người Canada có thể có những hiểu biết không đúng về nước Nga. Họ có thể cho rằng Nga là nơi không thể vào làm ăn được. Nga là quốc gia nghèo và không có tổ chức. Ngài có điều gì nói với người Canada không? Ngài có dự định làm gì để thay đổi cách nhìn đó không? Putin, chúng ta hãy nhận xét một cách khách quan và đầy đủ để có thể nhìn thấy một bức tranh thật về cuộc sống ở đất nước chúng tôi. Chắc chắn rằng chúng tôi không thể nói dân chúng tôi giàu. Còn có nhiều người thu nhập thấp và rất nhiều người nghèo, đó là sự thật. Đồng thời, chúng tôi không thể coi rằng nước Nga là xứ sở của ăn mày. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là bản thống kê năm vừa qua, tiền lương công nhân đã tăng trung bình khoảng 24%. Tiền lương hưu tăng từ 35-40% và thu nhập thực sự của người dân tăng 9%. Trong 10 năm qua, số người Nga mua xe hơi đã tăng gấp 3 lần. Đây là điều rất đáng nói. Tất cả những điều này cho thấy rằng các tệ nạn xã hội vốn vẫn tồn tại ở mọi quốc gia và đặc biệt là Nga trong thời điểm chuyển giao của lịch sử này không hề ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của quốc gia. Và đó là lý do vì sao tôi muốn giải tỏa nỗi lo lắng và nghi ngờ của những nhà đầu tư. Cormier, CBC. Ngài nghĩ rằng phải mất bao nhiêu thời gian để thực hiện những cải cách nhằm đưa Nga trở thành một cường quốc về kinh tế trên thế giới. Có một số chuyên gia cho rằng ngài phải mất 6 tháng, số khác cho rằng 2 năm. Vậy kế hoạch của ngài như thế nào? Putin. Thông thường, chúng ta không thể đoán chính xác được ngày sinh của một em bé, cho dù có biết ngày thụ thai. Để trả lời câu hỏi của anh, tôi cho rằng điều đó còn tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh, kể cả lệ thuộc vào kinh tế thế giới. Hiện thời, chúng ta thường hay nói về những vấn đề của toàn cầu hóa. Và hiển nhiên, những gì xảy ra trong kinh tế thế giới đều có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của nước Nga, đến tình hình tài chính của Nga, đến mức tăng trưởng của nó. Và nếu những xu hướng tích cực hiện đang có ở Nga tiếp tục được giữ vững, thì tôi tin rằng trong vòng 3, 4 hoặc 5 năm nữa, người Nga sẽ được hưởng những thành quả của sự tăng trưởng kinh tế quốc dân. Nhưng để kết hợp nó một cách tổng thể và hoàn chỉnh, tôi tin rằng chúng ta phải mất thêm một thời gian nữa, mặc dù nó không lệ thuộc vào chúng tôi, mà lệ thuộc vào các bạn nữa. Giả sử như nền công nghiệp của chúng tôi liên tục phải đối mặt với những quy định nghiêm khắc, Về phía các quan chức Canada, những người vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận thị trường và nền kinh tế của chúng tôi và hàng hóa của chúng tôi gặp trở ngại ở Canada thì hẳn thời gian sẽ phải lâu hơn. Cormier, CBC. Có những doanh nghiệp Canada đã gặp phải những kinh nghiệm không hay ở Nga, ví dụ như hợp đồng của họ không được tôn trọng. Có phải điều đó tạo nên việc mất lòng tin về kinh tế giữa Canada và Nga? Putin, tôi tin rằng có những khó khăn nhất định và chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách bình thường vì nước Nga đã phải rơi vào tình trạng quá độ trong nhiều năm và nhiều vấn đề không được giải quyết bằng pháp luật. Nhưng hiện nay, tôi có thể nói rằng điều này đã không còn nữa. Và chúng tôi phải thành thật thừa nhận rằng sự thất bại trong việc điều chỉnh bằng quy phạm pháp luật là do sự yếu kém của ngành lập pháp. Ở cấp độ quốc hội, rất khó thực thi những quyết định cần thiết. Hiện nay, chúng ta thường xuyên đạt được những quyết định quan trọng ở cấp nhà nước và điều này cho chúng tôi niềm tin rằng lĩnh vực pháp lý sẽ thông thoáng hơn đối với doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi phải nói thật rằng bất cứ nhà doanh nghiệp nào bắt đầu kinh doanh ở một quốc gia khác phải hiểu rõ hệ thống pháp luật của nước đó, không nên làm việc một cách mù quáng. Người kinh doanh phải nắm vững pháp luật và tôi tin rằng các doanh nghiệp Canada và kể cả giới lãnh đạo Canada cũng có thể chuẩn bị cơ sở một cách hiệu quả để làm ăn ở Nga. Do đó, tôi tin rằng các quốc gia đối tác sẽ rất quan tâm đến việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và chúng tôi tin tưởng Canada. Chúng tôi tin rằng Canada sẽ ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Nếu điều này trở thành sự thật, Nga sẽ tuân thủ mọi chuẩn mực quốc tế và chúng tôi tin tưởng sự ủng hộ của Canada trong việc này. Cormier, CBC. Một câu hỏi nữa, thưa Tổng thống, về vấn đề Chechnya luôn luôn có trong chương trình nghị sự của các cuộc họp nguyên thủ quốc gia, kể cả với ông Chetan. Họ thường chỉ trích chính phủ của ngài về việc này. Theo ngài, có thể có hòa bình ở Chechnya không? Và nếu có, thì với điều kiện gì? Putin, như các bạn đã biết, vấn đề Chechnya không chỉ là vấn đề của Nga. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì xảy ra ở Chechnya. Tôi cũng rất lấy làm tiếc rằng cộng đồng thế giới, đặc biệt là phương Tây, không có thông tin đầy đủ và chính xác về vấn đề này. Không mấy người biết rõ những gì diễn ra ở Chechnya năm 1999 sau khi Nga đã trao trả độc lập chính thức hoàn toàn cho Chechnya, bất chấp việc vẫn còn giao tranh với nước Cộng hòa Dagestan láng giềng. Và đã có 4 lần giao tranh lớn, đã 4 lần chúng tôi phải đánh bật các lực lượng vũ trang này. Và chỉ đến sau đó, chúng tôi mới quyết định tập trung tiêu diệt các lực lượng khủng bố ở Chechnya. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với sự quan tâm của toàn thế giới về khía cạnh nhân đạo của vấn đề Chechnya. Trước hết, chúng tôi không hề có ý định làm thiệt hại tính mạng thường dân. Và chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Chưa từng có ai nói về nhân quyền trong những vụ Bin Laden đánh bom vào các tòa đại sứ và tàu chiến Mỹ. Không thể có nhân quyền đối với bọn khủng bố, chúng ta phải đưa bọn chúng ra trước công lý. Về các biện pháp giải quyết vấn đề ở Chechnya, riêng đối với cộng đồng dân cư Chechnya, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Nhưng không thể có sự nhân nhượng nào đối với bọn khủng bố đã tấn công vào nhiều nơi khác nhau trên thế giới và đã hình thành một vành đai khủng bố từ Indonesia đến Kosovo. Vấn đề Chechnya phải được giải quyết bằng luật pháp và thông qua các cuộc đàm phán chính trị. Chúng tôi vẫn duy trì quan hệ với các người muốn giải quyết vấn đề bằng con đường phi bạo lực. Chúng tôi tin rằng cuối cùng sẽ tìm ra được những giải pháp cho vấn đề. Cormier, CBC, cảm ơn ông Tổng thống. Michael Cormier, CBC. Thưa ngài Tổng thống, tôi chỉ mới đến đây 4 tháng, cho nên nước Nga rất mới mẻ đối với tôi. Nhưng có nhiều nhà báo Nga nói với tôi, họ lo ngại rằng luật báo chí mới của ngài sẽ giới hạn hoạt động của báo chí để đảm bảo cho những cải cách kinh tế cần thiết. của nước Nga. Ngài có nghĩ rằng cần thiết phải giới hạn hoạt động của báo chí không? Và Ngài có cho rằng phải kiểm soát báo chí không? Putin có một bộ phim châu Âu. Trong đó nhân vật chính nói rằng người đàn ông đích thực phải luôn luôn cố gắng và người phụ nữ đích thực phải luôn luôn phản đối. Điều này không chỉ diễn ra ở Nga mà còn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và trong thực tế, nhà nước muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nó, hoặc có thể nói theo cách khác là mọi người đều muốn giới hạn mọi thứ. Nhưng điều này không dẫn đến đâu hết. Người dân sẽ phản đối một sức mạnh áp đặt như thế. Có những hạn chế cần thiết. Tôi khẳng định rằng cần phải có những hạn chế cần thiết. Nước Nga có hiến pháp, luật pháp, và tôi khẳng định với các bạn rằng trong vòng 10 năm qua, ở nước Nga chưa hề có sự phá hủy nào đối với các hệ thống này, và sẽ không thể nào có sự phá hoại đối với các hệ thống này. Newton's CTV. Tôi cho rằng các nhà báo rất quan tâm về việc họ bị hạn chế trong công việc. Tôi xin nói thật điều này, ở Canada, tôi không hề bị giới hạn như thế. Tại sao các nhà báo Nga không được hưởng những quyền tương tự? Newton CTV, ông có cho rằng ông sợ sự chống đối không? Putin, tôi không thấy có sự giới hạn nào vì những người phàn nàn về các hạn chế này thường xuyên chỉ trích Tổng thống và chính phủ gay gắt nhất. Và tôi không biết các đồng nghiệp của các bạn ở Canada có làm như vậy không. Tôi không biết chắc về tình hình báo giới ở Canada, nhưng các nhà báo của Nga thường xuyên làm như thế. Đây là bằng chứng cho thấy rằng ở Nga không hề có đàn áp báo chí. Ít nhất là nhà nước không hề giới hạn hoạt động của báo chí. Mọi người được tự do phát biểu ý kiến của mình. Ví dụ như ở Bắc Mỹ hoặc Canada, có những chương trình nhất định chỉ được phát trên truyền hình cáp vì lý do đạo đức hoặc tế nhị. Chúng tôi phát sóng mọi thứ. Chúng tôi thông báo cả tin tốt lẫn tin xấu. Và tôi tin rằng người dân lưu ý những tin này. Nhưng nếu nói các vấn đề chính trị thì hoàn toàn không có giới hạn nào cho bất cứ điều gì và với bất cứ ai. Vấn đề ở Nga hoàn toàn khác. Vấn đề là sự ảnh hưởng của những người được gọi là nhân vật đầu sỏ chính trị đối với báo chí. Nhưng luật pháp vẫn luôn luôn hiện hữu. Nếu anh có mượn tiền để kinh doanh, bất cứ thứ gì kể cả báo chí, anh cũng phải trả lại. Nếu không trả được, anh phải mất tài sản thế chấp. Nếu không muốn mất tài sản thế chấp, anh phải tìm ra một giải pháp khác. Anh phải thương lượng với chủ nợ. Mọi người trước kia vẫn có thói quen nhận của nhà nước mọi thứ và tự do sử dụng theo ý thích của mình. Nếu không có một khuôn khổ pháp luật thì hẳn đã có một sai lầm nào đó. Mọi người, kể cả báo chí và các cơ quan khác, phải biết sống trong khuôn khổ pháp luật và phải tuân thủ pháp luật cho dù muốn hay không. Nếu không đồng ý với điều quy định nào của pháp luật, họ phải thay đổi nó theo đúng trình tự pháp lý quy định, chỉ có vậy thôi. Newton CTV. Nhưng ảnh hưởng vẫn thế. Ông muốn gây tác động lên các người chủ, các nhân vật đầu sỏ chính trị, nhưng chính những nhà báo là người lo sợ. Ông có cho rằng họ lo sợ như vậy là thừa không? Putin, tôi tin rằng không có cơ sở nào phải lo sợ như thế. Tất cả các đại diện của giới truyền thông, cách thức họ làm việc và tiếp tục làm việc mà không hề có sự hạn chế nào, cho dù họ có quan điểm như thế nào về Tổng thống và chính phủ, không hề có sự giới hạn nào trong hoạt động của họ. Và điều đó được thể hiện trong các chương trình TV hàng ngày. Tôi nhắc lại rằng, vấn đề không phải là sự tự do truyền bá thông tin, mà là những người sở hữu các phương tiện truyền thông. Những ông chủ truyền thông phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và những nhà báo làm việc cho một công ty truyền thông không phải là York, Love and Mild. Thưa người Tổng thống, Ngài có nói rằng không hề có đối đầu quân sự giữa Nga và phương Tây. Nhưng tại sao ngày càng có nhiều cuộc tập trận của quân Nga gần với không phận, chiến hạm và căn cứ quân sự của phương Tây? Nếu không có đối đầu quân sự, tại sao lại có nhiều cuộc tập trận như thế? Putin: Tôi tin rằng đây là thông tin không chính xác. Trong hôm nay, chúng tôi không hề tập trận nhiều hơn năm trước. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi tập trận ít hơn. Về việc gần với các căn cứ quân sự, có thể là do họ bay gần các máy bay của chúng tôi, nhưng mọi việc hoàn toàn bình thường. Chúng tôi lại nhìn thấy một vấn đề khác. Chúng tôi thấy rằng NATO đã mở rộng hoạt động và liên minh đến gần biên giới của chúng tôi, và chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Chúng tôi sẵn sàng gia nhập NATO, nhưng còn những vấn đề chưa thông suốt trong quan hệ giữa Nga và cộng đồng phương Tây. Chúng tôi nên có phản ứng với những gì đang xảy ra ở biên giới phía nam của nước Nga. Kể cả nước Nga và cộng đồng trên thế giới cũng chưa có phản ứng đúng mức về những nguy cơ đó. Chúng tôi không biết điều gì đang xảy ra ở Afghanistan. Tại sao Bin Laden vẫn chưa bị bắt? Nói cách khác, Nga và cộng đồng thế giới cũng chưa có phản ứng đáng kể. Để trả lời câu hỏi của anh về các cuộc tập trận của Nga, tôi không nghĩ rằng chúng tôi tập trận nhiều hơn, mà thậm chí còn ít hơn thời gian trước. Freeland, Love and Melt. Trong một cuộc phỏng vấn, Boris Yeltsin cho biết ông ta không đồng ý với bản quốc ca Nga hiện nay. Ngài nghĩ sao về việc này? Ông có quan hệ chính trị rất gần gũi với Boris Yeltsin. Ông ta coi ngài như người có thể tiếp nối sự nghiệp của ông ta. Putin: Tôi hiểu rõ quan điểm chính trị của Yeltsin trước kia, và đến nay, quan điểm này vẫn không thay đổi. Ông ta vẫn luôn luôn là người chống cộng sản, và có thể ông ta liên hệ âm điệu của bài quốc ca Nga Xô Viết với toàn bộ di sản của chủ nghĩa cộng sản. Đó là một quan điểm chính trị logic và được nhiều người biết. Tôi tin rằng mọi quan điểm chính trị đều phải được tôn trọng, đặc biệt là đây không phải một con người bình thường mà là tổng thống đầu tiên của nước Nga. Nhưng tôi có một quan điểm hoàn toàn khác. Freeland, Love and Melt. Nhưng ngài có nghĩ rằng ông ta đối lập với ngài không? Tức là ngài không thực hiện những gì ông ta nghĩ. Putin: Không, ông ta còn những người con khác. Trubetskoy, RTR. Canada là một nước lớn trong nhóm G8, nhưng lại không có chỗ đứng trong lòng người Nga. Chúng ta đang nói về việc này rồi. Nhưng khi đến thăm Canada, ngài có dự định làm gì để tạo thêm tình thân giữa hai nước, ví dụ như một chương trình trao đổi văn hóa, thể thao chẳng hạn? Putin: Có nhiều điều có thể làm. Có lẽ tôi không thể tổ chức thể thao ở Canada được, mặc dù tôi rất thích. Tôi chỉ ở Canada có vài ngày, nhưng có quan hệ rất tốt đối với những người tổ chức chuyến đi lúc đó. Tôi đã ở St. Petersburg, và tôi rất muốn đến đó trong hoàn cảnh bình thường. Thật đáng tiếc rằng chuyến đi đó quá ngắn và tôi không có thời gian cho những cuộc tiếp xúc cá nhân. Đây không phải là một chuyến đi mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ Nga-Canada. Chúng tôi biết nhiều về Canada và có những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước này. Chúng tôi biết rằng có nhiều người Nga sống ở Canada từ năm 1975 đến năm 2000. Tôi tin rằng đã có khoảng 408 vận động viên khúc cung cầu ký hợp đồng. Chỉ mới năm trước, 128 vận động viên đã ký hợp đồng với các câu lạc bộ Canada. Tôi không nghĩ rằng đó là một khám phá gì quan trọng, nhưng tôi muốn chuyến đi này góp phần phát triển quan hệ song phương và đạt được những thỏa thuận giữa hai nước về vị trí của mình trong quan hệ quốc tế. Chúng ta đã và đang cho thế giới thấy chúng ta đang tích cực tiến đến gần nhau. Cảm ơn tất cả các bạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời báo chí trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ George Bush ở Doria Spinola Place, Genoa, ngày 22 tháng 7 năm 2001. Putin, xin chào tất cả quý vị. Chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp với Tổng thống Mỹ và đã thảo luận các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước hết, tôi rất vui mừng thông báo rằng cuộc họp được tổ chức trong bầu không khí thân thiện và cởi mở. Tôi hoàn toàn khẳng định chúng tôi không chỉ duy trì được mà còn tăng cường thêm tinh thần của cuộc họp tại Ljubljana. Theo đúng chương trình, chúng tôi thảo luận các vấn đề đã đặt ra ở cuộc họp G8. Các vấn đề an ninh, kinh tế, môi trường, giáo dục và văn hóa. Từ các cuộc thảo luận này, chúng tôi đã mở rộng ra vấn đề kiến tạo thế giới trong thế kỷ 21 và tạo sự phát triển của nền văn minh hiện đại. Tôi khẳng định với quý vị rằng chúng tôi đã thảo luận những vấn đề này với Tổng thống George Bush. Tôi thấy rằng khả năng tư duy của ông ấy rất sâu sắc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại này với nhân dân Mỹ và người lãnh đạo của họ. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nghiên cứu những kế hoạch cho Tổng thống tiền nhiệm đề xuất. Nhưng giờ này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng những kế hoạch đó đã được chấp nhận một cách tích cực. Tổng thống Bush và tôi đã phân tích các thỏa thuận gần đây và đặt ra một số công việc mới tiếp theo để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài mà không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Ngày nay, Mỹ và Nga đã thiết lập một mối quan hệ năng động. Chúng tôi đã khẳng định điều này. Vẫn còn một vài điểm bất đồng về phương thức thực hiện một số điều. Nhưng điều quan trọng nhất là cả hai bên đều có trách nhiệm trong việc duy trì tình hữu nghị và đưa ra các quyết định có lợi cho cả đôi bên. Hiển nhiên là chương trình nghị sự của chúng tôi bao gồm cả các vấn đề về sự ổn định chiến lược. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho các vấn đề này và đã thảo luận chi tiết. Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận quan trọng nhất để bắt đầu và lên kế hoạch cho công việc tư vấn. Ở Ljubljana, chúng tôi đã thống nhất sớm thành lập những nhóm công tác gồm các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng. Tôi phải nói rằng, trong một chừng mực nào đó, điều bất ngờ đối với tôi và tôi nghĩ rằng cho cả Tổng thống Bush là sự hiểu biết lẫn nhau mà chúng tôi đạt được hôm nay. Rằng vấn đề đàm phán cho việc cắt giảm các vũ khí tấn công và phòng thủ. Chúng tôi sẽ đàm phán về việc cắt giảm đáng kể lượng vũ khí tấn công. Hiện giờ, chúng tôi chưa sẵn sàng nói về số lượng cụ thể, nhưng sẽ nỗ lực cố gắng. Các chuyên gia sẽ nghiên cứu những vấn đề này và sẽ có đề nghị thích hợp. Nhưng chúng tôi khẳng định rằng sẽ tiếp tục đi theo định hướng đó. Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ về đề nghị của chúng tôi đưa ra các quy trình đền bù liên quan đến sự ổn định chiến lược nói chung. Và tôi nhắc lại rằng, tôi tin là trong thời gian không xa, các chuyên viên của chúng tôi sẽ đạt được những sự tiến bộ theo hướng này. Cũng là một điều hoàn toàn bình thường khi chúng tôi thảo luận về các vấn đề nóng bỏng trong khu vực, chủ yếu là về việc phối hợp các lực lượng của chúng tôi để giải quyết các xung đột mà chúng tôi thống nhất rằng việc tiếp tục đàm phán là cách tốt nhất để mở rộng quan hệ Nga-Mỹ trong lĩnh vực này. Chúng tôi đặc biệt lưu ý đến các vấn đề song phương, đặc biệt là sự hợp tác kinh tế. Ở đây tôi phải nói rằng chúng tôi thống nhất các phương pháp chung nhằm tiến đến sự phát triển năng động trong lĩnh vực này, kể cả quyền lợi của những cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là vì chúng tôi có khả năng thực hiện điều đó. Chúng tôi đã thảo luận chương trình cho những cuộc tiếp xúc sắp tới và các vấn đề cụ thể liên quan đến việc tổ chức cuộc họp gần nhất của chúng tôi tại cuộc họp thượng đỉnh APEC tại Thượng Hải. Ngài Tổng thống đã nhắc lại lời mời tôi đến thăm Hoa Kỳ và chúng tôi đã thảo luận một số chi tiết cho chuyến đi này. Đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày với quý vị trong phần mở đầu. Cảm ơn quý vị. Hỏi: Ngài vừa nói rằng vấn đề ổn định chiến lược và quân sự hóa vũ trụ đã được thảo luận. Theo Ngài, những khó khăn lớn nhất trong cuộc đàm phán này là gì? Có những sự khác biệt chính yếu nào giữa hai quốc gia? Và theo Ngài, làm thế nào giải quyết những sự khác biệt này? Và các quốc gia khác trong nhóm G8 có chấp nhận đề nghị của ngài tổ chức một hội thảo ở Moscow về vấn đề môi trường không? Putin: về hiệp ước APM và các vấn đề liên quan đến vũ khí tấn công, tôi đã nói rằng hai vấn đề này phải được thảo luận chung. Rõ ràng là hai vấn đề này có liên quan chặt chẽ với nhau. Không có bên nào cần phải cảm thấy lo sợ vì bất cứ lý do gì. Tôi đã và đang cảm thấy rằng khi giải quyết những vấn đề hết sức quan trọng này, chúng ta phải duy trì một sự quân bình để nhờ đó loài người có thể sống trong một môi trường ổn định và hòa bình tương đối. Đây là vấn đề nguyên tắc. Và đó là điều thứ nhất. Thứ hai, tôi muốn chia sẻ tâm trạng của Tổng thống Mỹ trong việc cắt giảm hàng loạt các vũ khí tấn công. Tôi đã nói vấn đề này rồi, và chúng tôi sẽ cùng nhau tiến theo hướng này, làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh của thế giới, khiến cho nó tốt hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc cắt giảm sự đối đầu vũ khí hạt nhân sẽ cải thiện tình hình an ninh trên thế giới. Chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào vấn đề này. Bây giờ, để trả lời câu hỏi của ông về hội nghị môi trường quốc tế tại Nga và việc cắt giảm ô nhiễm, tôi có thể nói như sau. Trước khi đến Genoa, tôi đã họp với các chuyên gia của Nga, những nhà khoa học và thành viên của nội các có liên quan trong việc này. Và tôi phải nói rằng Nga có những chuyên gia nổi tiếng thế giới, những người có khả năng thực sự, và họ cho tôi biết rằng nếu thậm chí chúng ta có áp dụng toàn diện nghị định thư Kyoto thì cũng chỉ ảnh hưởng rất ít đến khí hậu thế giới. Đơn giản một điều là nghị định thư Kyoto không đủ để cải thiện tình hình môi trường toàn thế giới, mặc dù đường lối của nó hoàn toàn đúng đắn. Và tôi muốn nhắc lại lần nữa, đó là lý do vì sao Nga tiếp tục tuân thủ nghị định thư Kyoto. Nhưng điều quan trọng là các nhà khoa học, các nhân vật nổi tiếng, các nhà hoạt động môi trường và các chính phủ chưa bao giờ cùng nhau thảo luận các vấn đề này. Mỗi nhóm tự hoạt động độc lập và xem xét vấn đề theo cách riêng của mình. Và ý tưởng của chúng tôi là đưa tất cả mọi người đến với nhau trên một cơ sở chung. Đề nghị của tôi đã được Tổng thống Mỹ và các vị nguyên thủ quốc gia khác nhiệt tình ủng hộ. Đồng thời, Tổng thống Pháp Jacques Chirac nhấn mạnh đến nhu cầu phải lôi kéo những nhân vật nổi tiếng tham gia vào công việc này. Như quý vị cũng biết, đó là lý do tại sao phải thêm cụm từ này vào cuối với sự tham gia của đại diện các tổ chức xã hội, tức là những tổ chức môi trường. Tôi muốn cảm ơn các quý vị đồng nghiệp của tôi đã nhiệt tình ủng hộ đề nghị này. Cảm ơn quý vị. Hỏi: ngài có cho rằng phía Nga sẽ tiêu hủy các kho vũ khí hạt nhân của mình? Có phải điều này có nghĩa là Nga sẽ không tăng cường các kho vũ khí hạt nhân cho dù Mỹ có tiến hành chương trình lá chắn hạt nhân? Putin: để có thể trả lời vấn đề này, trong trường hợp có một bên từ bỏ hiệp định APM 1972, tôi có thể nói như sau. Chúng ta không nói về phản ứng có thể có trong trường hợp một bên đơn phương từ bỏ hiệp định. Tôi không nói về việc gia tăng số đầu đạn hạt nhân. Tôi chỉ muốn nói đến khả năng thay đổi các tên lửa đơn đầu bằng tên lửa đa đầu. Nhưng, như chúng tôi đã cho biết hôm nay, và theo cách chúng tôi hiểu, chúng tôi vẫn sẵn sàng cùng nhau xem xét vấn đề các hệ thống phòng thủ và tấn công. Có thể chúng tôi không cần xem đến khả năng này. Nhưng đây là một trong những chủ đề thảo luận. Nhìn chung, chúng tôi đồng ý rằng dù bất cứ khả năng nào xảy ra, ngày nay chúng ta đều có thể cùng nhau thực hiện việc cắt giảm các vũ khí tấn công. Tôi nói điều này với tinh thần trách nhiệm cao độ. Đây là vấn đề cắt giảm số lượng và chất lượng, nhưng là vấn đề thảo luận của các nhà chuyên môn. Hỏi: xin ngài vui lòng đánh giá kết quả hội nghị Genoa trên quan điểm của nhóm G8 tương lai, xét trong bối cảnh chống toàn cầu hóa ngày càng tăng. Putin, tôi phải nói với các ngài rằng những người đi biểu tình phản đối trên đường phố đưa ra các vấn nạn của những nước nghèo và những người ngồi trong bàn hội nghị G8 đều quan tâm đến những vấn đề giống nhau. Xét theo nghĩa này, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi hoàn toàn nhất trí với nhau, nhưng khác với những người biểu hiện quan điểm của mình một cách cực đoan, các đại biểu trong bàn họp G8 cố gắng tìm giải pháp cho những vấn đề này. Họ đưa ra những biện pháp cụ thể để tác động thực tế. Tôi hy vọng như vậy. Đến điều kiện của các nước nghèo nhất và đến tình hình thế giới nói chung, đó là lý do tại sao tôi đánh giá cao những kết quả, mức độ và bản chất của những cuộc thảo luận này. Tôi cho rằng chúng ta cần có những cuộc họp như thế, và tôi tin chắc rằng những cuộc họp như thế sẽ còn tiếp tục. Và vấn đề hoàn toàn hiển nhiên rằng chúng tôi sẽ lưu ý hơn đến chất lượng của các quyết định đưa ra và cách thực thi những quyết định này. Xét về vấn đề đối thoại với các tổ chức xã hội, một trong những hình thức đối thoại này sẽ được thực hiện tại Moscow trong một hội nghị quốc tế về môi trường năm 2003. Hỏi, ngài nghĩ gì về dự án nhằm thay đổi mạnh giá trị đồng đô la và ảnh hưởng của nó đến tình hình thị trường thế giới? Putin, Mỹ là một trong những đối tác và nhà đầu tư chính về thương mại và kinh tế của Nga. Đó là lý do vì sao sự bình ổn kinh tế của Mỹ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế của chúng tôi. Như các quý vị đã biết, trong những năm vừa qua, Nga đã có những xu hướng tích cực và chắc chắn rằng chúng tôi rất quan tâm đến sự bình ổn của nền kinh tế Mỹ nói chung và đồng đô la nói riêng. Ngày nay, đồng đô la là phương tiện thanh toán chính của các hoạt động ngoại thương ở Nga. Hỏi, theo sự đánh giá của ngài, những xung đột khu vực nào là sự đe dọa lớn nhất đến an ninh thế giới? Hội nghị G8 đã đạt được kết quả gì cho những xung đột này? Nga và Mỹ hợp tác như thế nào trong lĩnh vực này? Putin, lẽ dĩ nhiên, những xung đột đáng lo ngại nhất là vùng Ban Căng và Trung Đông. Tôi phải nói rằng tôi hài lòng về những kết quả của cuộc họp G8. Đối với tôi, dường như lần này chúng tôi lắng nghe và hiểu rõ quan điểm của nhau hơn về những xung đột này. Và điều quan trọng là chúng tôi ngày càng tin tưởng lẫn nhau hơn khi cùng nhau giải quyết những vấn đề này. Đây là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để giải quyết các xung đột ở Ban Căng cũng như ở Trung Đông, có tính đến quyền lợi của tất cả các bên có liên quan. Để thành công, chúng tôi phải phối hợp các nỗ lực để tìm ra các phương pháp làm việc chung. Đây là điều quan trọng, vì nếu có chỗ nào sơ hở, các phe phái cực đoan sẽ lợi dụng và phá hủy toàn bộ quy trình. Sự hợp tác đa phương là hoàn toàn cần thiết và hiển nhiên. Tôi rất trân trọng điều này.